Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ. Phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp. Chương 10. Đêm đó, thì vệ đại nội và cấm vệ quân chia làm hai hướng lục soát tìm kiếm nghi phạm giết người bỏ trốn khỏi đại lao. Kinh thành chìm trong không khí bồn chồn lo sợ. Vào canh 2, canh 3, ở đâu cũng đột nhiên có người xông vào nhà, hét hỏi có nhìn thấy người nào bộ dạng khả nghi không. Có vài người thì truy tìm một tên đạo tặc giang hồ rất giỏi bẻ khóa, lại có người thì tỉ mỉ hỏi han về một pháp sư tà thuật phi thường, có tài xua ma đuổi quỷ, lại có người truy bắt một tay hung đồ tàn nhẫn thích giết người, chuyên cắt cổ người. Bách tính ở kinh thành đều đồn đại rằng gần đây đại lao bất ổn, hung phạm chạy thoát nhiều quá, ban đêm chớ có ra ngoài, gặp phải đám ác ôn đó thì tính mạng đáng lo vô cùng. Vào canh ba, tên hung đồ tinh thông thuật mở khóa, tà thuật thông thiên, chuyện cắt cổ người ấy vẫn không biết là mình đã gây nên sóng to gió lớn, khiến rất nhiều trẻ nhỏ trong kinh thành buổi tối không dám ngủ. Hắn đang nhảy lên một gốc đại thụ, nhìn quy luật đi lại của thị vệ đại nội bên dưới. Trong hoàng cung, thị vệ quả nhiên rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở nơi quan trọng như phủ nội vụ. Bộ dạng của thị vệ ở đây hoàn toàn khác với thị vệ ở ngự thiền phòng. Lý Liên Hoa đợi lúc khi hai tốp thị vệ đi qua nhau, hắn xoay người lách đi, vừa vặn trèo qua được bức tường xung quanh phủ nội vụ. Lúc tay áo lướt trong gió, có vang lên một tiếng động nhỏ, một vật bay về phía hắn, bắn trúng vào gốc đại thụ lúc nãy. Chỉ nghe thấy tiếng cành lá xào xạc lay động, không ít lá cây rơi xuống. Một tiếng cách khẽ vang lên, có người nhảy lên ngọn cây cách đó không xa, chăm chú quan sát nơi phát ra âm thanh. Lý Liên Hoa vội vàng ngồi xuống sau một gốc cây thực dược trong vườn hoa phủ nội vụ. Đại nội hoàng cung quả nhiên là nơi đầy rẫy cao thủ, thật đáng sợ. Sau một lúc, người ở góc tối kia không tìm thấy gì trên cây nên quay về chỗ cũ. Lúc này, Lý Liên Hoa mới biết người đó đã nấp ở góc tường khuất bên phải cách đó 3 trượng. Vừa rồi, lúc hắn trèo qua tường, đúng là đã đi qua đại vận, người đó không hiểu vì sao lại không biết. Chẳng lẽ hắn trèo tường nhiều nên rành quá mất, ngay cả một cao thủ nhất đẳng cũng không phát hiện ra sao? Qua thêm chốc lát, xung quanh không tiếng động, hắn thò đầu ra khỏi góc thược dược. Bên ngoài ánh sáng mờ mờ, mọi thứ đều không thấy rõ. Đột nhiên nghe thấy có người lạnh lùng nói, hoa có đẹp không? Hả? Lý Liên Hoa đột nhiên lại rụt về phía sau gốc thực dược, rồi qua một lúc mới cẩn thận thò nửa cái đầu ra. Hắn nhèo mắt lại, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo, một người mặc áo đỏ đeo bội kiếm đang đứng trước gốc thực dược. Hắn ngạn lời nhìn người đó. Thì ra, mặc dù y quay về chỗ cũ, nhưng lại lặng lẽ lần ra. Rõ ràng y sớm đã nhìn thấy hắn nhảy tường vào, nhưng cố tình không nói, mà đợi đóng cửa đánh chó. Ngươi là kẻ nào? Thì về áo đỏ đeo bội kiếm không la lên mà chỉ lãnh đạm nhìn hắn. Đêm khuya vào phủ nội vụ, ngươi có biết mình phạm phải tội gì không? Lý Liên Hoa cười gượng một tiếng. Cái này không biết đại nhân xưng hô thế nào. Người nọ mày kiếm mắt sáng như sao, đúng là trẻ tuổi tuấn tú. Nghe vậy thì cười cười. Ngươi trốn ở đây 2 nén hương, rất kiên nhẫn, võ công thì quá tệ. Ta đoán ngươi cũng không phải thích khách. Nói đi, vào đây làm gì? Lý Liên Hoa thở dài. Trong hoàng cung đại nội, cao thủ như đại nhân đây không biết có bao người. Thì vệ đó lại cười nhưng không đáp, vẻ mặt rất tự kiêu. Lý Liên Hoa thở dài tự an ủi. Cao thủ như ngày đây nếu có thêm vài người, trong cung phòng thủ kiên cố. Thật sự là may mắn của triều ta, là phúc của đại nội. Người nọ nhìn hắn đầy hứng thú. Tiểu tặc kia, ngươi lẻn vào phủ nội vụ, rốt cuộc là muốn làm gì hả? Lý Liên Hoa chậm rãi đứng dậy, phủ sạch bụi đất bám trên bộ quần áo màu xám, sau đó mới nghiêm trang nói. Ta đến xem sách. Người nọ nhướng mày lên, chỉ kiếm vào mũi hắn nói. Tiểu tặc kia, ngươi có biết ngươi xông vào hoàng cung, ta có thể giết ngươi ngay tại chỗ không? Trước thanh kiếm này, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút. Lý Liên Hoa đối đáp trôi chảy. Ta nghe nói Vương Công Công lúc còn sống tài hoa xuất sắc, rất thích làm thơ. Đám nhỏ sinh bọn ta cực kỳ ngưỡng mộ tài hoa của Vương Công Công, muốn đến tiếp kiến. Thị vệ áo đỏ ha ha cười. Tên này ngươi rất thú vị. Ta chỉ nghe nói Vương Công Công bị yêu quái ăn thịt ở Điện Cảnh Đức, chứ chưa từng nghe nói lão ấy tài hoa xuất sắc. Lý Liên Hoa chẳng bận tâm nói tiếp. Người ta nói đến là Vương Quế Lan, Vương Công Công, không phải Vương A Bảo, Vương Công Công. Tài hoa của Vương A Bảo, Vương Công Công ta chưa hề biết đến, nhưng tài hoa của Vương Quế Lan, Vương Công Công thì lại rất xuất sắc. Ta nghe nói ngài ấy phụng chỉ viết kiệt tác nổi tiếng như Ngọc Dịch U Lan Phú, Trường Xuân Nữ Hoa Ca, vân vân. Vương Quế Lan, Vương Công Công. Thì về áo đỏ lấy làm lạ. Vương Quế Lan, Vương Công Công là người của trăm năm trước, người đêm khuya sống vào hoàng cung chính là để đọc thơ của ông ta sao? Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Vương Công Công từng làm tổng quản phủ nội vụ, ta nghĩ những di tác của ngài ấy chắc hẳn sẽ được đặt trong phủ nội vụ. Thì về áo đỏ kinh ngạc nhìn hắn, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, vợ vận. Hả? Lý Liên Hoa bị y làm cho nghẹn họng. Đấy hoàn toàn là sự thật, ta đích thực đến đây vì di tác của Vương Công Công mà. Ngài thấy ta không đến tẩm cung, không vào điện Thái Hòa, không hạ độc ở Ngự Thiện Phòng, cũng không đến phóng hỏa ở Nhân Hòa Đường. Ta thật sự là một người tốt mà. Thì về áo đỏ nói, Ghê gớm thật. Trong đầu ngươi thì ra còn có nhiều ý đồ quỷ quái như vậy. Xem ra không bắt người giao cho Thành đại nhân thì không được rồi. Y rút bội kiếm rạc một tiếng. Đưa tay chịu trói đi, máu quy xuất. Từ từ đã. Lý Liên Hoa vội vàng xua tay. Ngài xem ngài nói nhiều chuyện với ta rồi, cũng bị coi là tư thông với nghịch tặc, dùng túng cho thích khách. Bây giờ dù ngài có bắt ta giao nộp cho Thành đại nhân, ta tất sẽ trung thực nhận tội, nói từng chuyện một ra. Ngài nói xem phải thế nào ngài mới thả ta ra, để ta đi xem di tác của Vương Công Công. Thì về áo đỏ mỉm cười. Người đúng là xảo quyệt gian trá, khó có thể thuyết phục được. Muốn thế nào mới thả ngươi ra à? Đơn giản lắm, người thắng được trường kiếm trong tay ta, rồi ta tất sẽ thả ngươi đi. Lý Liên Hoa nói. Này, ngài làm vậy là cậy lớn bắt nạt nhỏ, ý mạnh hiếp yếu, rất không hợp với quy tắc trong giang hồ. Việc này truyền ra ngoài thì nhất định sẽ bị người trong giang hồ cười chê, khiến sườn mồm xấu hổ. Sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội đi ra ngoài sẽ không ngẩng cao đầu được. Xem ra người rất hiểu quy tắc trong giang hồ nhỉ. Thì về áo đỏ mỉm cười. Sư phụ ta đã mất sớm rồi, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội thì ta là không có, giang hồ ta cũng chẳng đi tới, làm sao bây giờ? Lý Liên Hoa lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm một bước. Ngài võ công đầy mình mà chưa ra giang hồ sao? Chẳng lẽ ngài là con cháu người nhà của quan viên nào đó trong triều đình? Lưỡi kiếm trong tay thị vệ áo đỏ khẽ xoay một vòng. Thắng được trường kiếm trong tay ta, tất cả đều dễ bàn. Soạt một tiếng, một kiếm đâm tới trước mặt. Lý Liên Hoa nghiêng người tránh vội. Thị vệ áo đỏ tuổi còn rất trẻ, nhưng công lực lại bất phàm, giống như đã dùng 50-60 năm công lực vậy. Thanh kiếm đó rực rỡ sáng lạng vô cùng, tuyệt đối không phải món đồ bình thường. Kiếm phong ập đến cực kỳ mạnh mẽ, một nhát đâm thẳng, nội lực rót thẳng vào mũi kiếm. Đi đến nửa đường thì đột nhiên ép nghiêng mũi kiếm. Soạt một tiếng, mũi kiếm bắn ra một loạt những tia sáng sắc lẹm, quét ngang ngực Lý Liên Hoa. Trên khuôn mặt thì vệ áo đỏ hiện lên một nụ cười, đột nhiên lại thấy người dưới kiếm túm lấy một vật chặn ngang trước ngực. Chỉ nghe thấy một tiếng soạt khẽ vang lên, mũi kiếm chém gãy vật đó. Những tia kiếm bắn ra đột nhiên được thu lại, tiếp đó bỗng vang lên một tiếng, mũi kiếm đâm trúng một vật, khó khăn lắm mới dừng lại trước ngực người kia. Thứ chặt gãy các tia kiếm là một gốc thực dược, thứ mũi kiếm đâm trúng là nửa đóa thực dược. Vừa rồi Lý Liên Hoa nhổ một gốc thực dược từ dưới đất lên, trước tiên là để ngăn cản tia kiếm y đánh đến, sau khi tia kiếm chặt gãy gốc thực dược, hắn lại dùng nửa đóa thực dược chặn mũi kiếm cuối cùng của y lại. Thì vệ áo đỏ hiếp mắt nhìn nửa đóa thực dược trên mũi kiếm. Lý Liên Hoa vội vàng lùi lại hai bước, trốn sau một gốc đại thụ. Từ từ đã, chỉ cần ta thắng trường kiếm trong tay ngài thì ngài sẽ để ta vào xem di tác của Vương Công Công chứ? Thì vệ áo đỏ mỉm cười. Thắng ta sao? Đúng là kẻ ngốc nói mê. Nếu như vừa rồi ta sử dụng 8 phần chân lực thì đầu ngươi bây giờ có còn ở trên cổ không? Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Nói vậy cũng phải, có điều đầu ta vẫn còn đây mà. Thì vệ áo đỏ sững người. Ý ta nói là vừa rồi nếu ta sử dụng 8 phần chân lực. Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói. Ngài hỏi bây giờ đầu ta có còn ở trên cổ ta không? Tất nhiên là có rồi. Nếu nó không ở đó mà lại có người nói chuyện với ngài, vậy chẳng phải rất đáng sợ sao? Hắn nói được một nửa thì giọng nói dần nhỏ lại, giọng điệu cũng dần trở nên có chút kỳ lạ. Thì vệ áo đỏ quay lại nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một khuôn mặt người kỳ lạ vút qua một cái ở bờ tường. Đám cây vang lên những tiếng xào xạc, có một thứ gì đó đang đi rất nhanh về phía đông. Đó là thứ gì vậy? Kẻ nào đó? Đứng lại! Thì vệ áo đỏ giơ trường kiếm lên, đuổi theo về hướng đông. Lý Liên Hoa nhỏ giọng gọi. Này! Thì vệ áo đỏ đuổi theo rất sát, y làm lơ không thèm nghe, lao đi vút một cái. Y ở trong cung đã lâu, đã gặp rất nhiều thích khách, Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một thứ người không phải người, mà không giống ma như vậy. Tất nhiên là rất căng thẳng. Lý Liên Hoa lại nhìn rất rõ khuôn mặt của kẻ ấy. Nói là khuôn mặt, chi bằng nói là một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ được quét một lớp sơn màu trắng, tô mài bằng mực đen, ngũ quan được vẽ rất sơ sài. Bên trên mặt nạ còn vấy những chấm đỏ, nhìn giống như máu tươi vậy. Hơn nữa, nó còn khoác cái gì đó giống một lớp quần áo. Thoạt nhìn thì giống hình dáng một con người. Kể đó thứ ấy phóng thẳng lên cây, hắn liếc về phía thị vệ áo đỏ đang rượt theo, ngẫm nghĩ một lúc xem có nên đuổi tới để nhìn xem bên dưới mặt nạ rốt cuộc là thứ gì không. Có điều sau một chốc, hắn lại vui vẻ nhận ra vẫn là di tác của Vương Công Công quan trọng hơn. Hắn phủi phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đi về phía phủ nội vụ. Thị vệ lân cận phủ nội vụ vẫn còn rất nhiều, nhưng so với người mặc áo đỏ lúc nãy thì kém hơn. Lý Liên Hoa thuận lợi trèo vào ô cửa sổ, trong đầu suy nghĩ một lát rồi tìm vào chỗ cất sách. Muốn điều tra về bí mật trong cung 100 năm trước, tất nhiên phải xem ghi chép trong cung. Có điều, trước khi xem ghi chép của 100 năm trước, Lý Liên Hoa cảm thấy nếu năm đó thực sự đã từng xảy ra chuyện kỳ lạ, chẳng lẽ vị Vương Công Công Vương Quế Lan, người đã từng dìm mấy người Lỗ Phương xuống giếng không bị điều tra, không có ghi chép lại sao? Chân tướng của 18 năm trước rốt cuộc là thế nào đây? Vương Quế Lan đã từng điều tra ra vật gì được giấu bên dưới giếng năm đó sao? Có phải thực sự có một người chết cả trăm năm trước không? Người chết rốt cuộc là ai đây? Vương Quế Lan có phải từng được ghi chép lại về chuyện này không? Phòng cất giữ sách trong phủ nội vụ không được phòng bị nghiêm ngặt như Thái Thanh Lâu trong hoàng cung, tất nhiên cũng không được sửa sang lại nhiều. Bên trong nơi này có rất nhiều danh sách nhỏ lẻ, đủ các loại khoản mục, mức độ cũ mới của đồ vật, sổ chép tay về màu sắc hoa văn các loại. Lý Liên Hoa không đốt đèn mà nương nhờ ánh trăng để xem xét vô số sổ sách trong phòng. Những cuốn sổ hoặc cũ hoặc mới, bút tích hoặc xấu hoặc đẹp, có nét bay bổng lưu loát, đẹp không thể tả, có nét lại lúc to lúc nhỏ, hình dáng kỳ quái. Bên trong phủ đầy bụi bặm, hắn động tay không hề do dự, lật mở một lục từng cuốn ra xem. Trong bóng tối, ánh trăng mờ ảo như có như không, đầu ngón tay Lý Liên Hoa lại rất nhanh nhạy, trong thời gian ngắn đã lật qua hơn 200 cuốn. Trong rất nhiều cuốn sách, hắn cầm lên một cuốn được đóng bằng những tờ giấy nhiều màu sắc. Đó là cuốn sổ được đóng rất ngay ngắn, trên bìa có viết ba từ: Cực Lạc Tháp. Bên trong dùng mực đậm vẽ mấy hình trân châu, vỏ sò các loại, ngoài ra còn vẽ mấy con chim. Đây rõ ràng là cuốn sổ mà Phương đã bệnh phát hiện ra trong gian phòng ở điện Cảnh Đức. Sau khi biến mất, nó lại xuất hiện ở nơi này. Lý Liên Hoa lật đến trang cuối cuốn sổ, ngẫm nghĩ rồi tháo sợi dây đóng sách, lấy một tờ giấy ở bên trong cuốn sổ nhét vào trong người, rồi lại nhanh tay nhanh chân buộc nó lại đặt vào trong kệ. Tiếp đó, hắn nhanh chóng tìm thấy danh sách 33 năm trước, quả nhiên nhìn thấy bản chép tay của Vương Quế Lan trong đó. Đó là một cuốn sổ bìa gấm màu xanh. Vì năm đó Vương Công Công có địa vị hiển hách nên sổ tay ghi chép được đóng rất đẹp đẽ. Mở ra, bên trong có Ngọc Dịch U Lan Phú và Trường Xuân Nữ Hoa Ca. Ngoài ra còn có một vài tập kiệt tác có 102 như Phụng Chỉ Thọ Yến Thái Hậu hay Thơ Về Hoa Mai với Trương Thị Lan. Bút tích của Vương Quế Lan thanh tao đẹp đẽ, không thua sĩ tử danh gia. Lý Liên Hoa xem hết một lượt toàn bộ bài thơ ông ta viết, hắn vò đầu, vốn đã định học thuộc. Nhưng vị Vương Công Công này tài hoa quá xuất sắc, làm quá nhiều thơ, lại còn cứ na ná nhau. Ví như thơ Vịnh Hoa Mai đã nhiều đến 17-18 bài, muốn học thuộc thì không khỏi có hơi miễn cưỡng. Hắn ngẫm nghĩ, rồi thong thả nhét toàn bộ bản chép tay của Vương Quế Lan vào trong người, chỉnh đốn lại y phục, rồi chuồn ra khỏi cửa. Cung đình vào buổi đêm tối đen như mực, đèn lồng đỏ ở hành lang lờ mờ u ám trong màn đêm. Trong tiếng xào xạc gió thổi lá cây, một cái bóng mờ mờ đang lơ lửng trên những tòa nhà, ẩn giữa bóng cây lòa xòa, đôi lúc khó có thể nhận ra được. Chỉ thấy cái bóng đó bay vào Thái Thanh Lâu. Thái Thanh Lâu là nơi cất giữ sách trong cung, vị trí khá vắng vẻ, không được phòng bị nghiêm ngặt. Không lâu sau, cái bóng đó lại vội vàng bay vút ra, trên lưng có vác một bọc đồ nho nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng xem chừng có vẻ nặng nề. Thì ra, người này đã ăn trộm mấy cuốn sách từ Thái Thanh Lâu. Tên trộm sách nho nhã này tất nhiên chính là Lý Liên Hoa. Sử điển của đại nội đã nằm trong tay, bản chép tay của Vương Quế Lan cũng đến tay rồi. Hắn vốn định lập tức trèo tường ra ngoài, nhanh chóng trốn thoát. Nhưng trèo ra ngoài tường chưa được hai bước, thì đã nhìn thấy một người mặc áo đỏ đeo bội kiếm đứng trong rừng. Y đang nhìn hắn, cười mà như không cười. Lý Liên Hoa vội vàng cười cười. Đúng là đời người cứ gặp lại nhau luôn. Người mặc áo đỏ chống kiếm xuống đất, nhìn hắn đầy hứng thú, cũng tỉ mỉ quan sát bọc đồ trên lưng hắn. Tiểu tặc kia, có lẽ không phải ngươi đến xem tuyệt tác của Vương Công Công, mà là muốn ăn trộm điển tịch thư họa của Thái Thành Lâu, mang đi bán lấy tiền phải không? Gan người cũng lớn thật đấy. Lý Liên Hoa xua tay lia lịa, nói cực kỳ nghiêm túc. Không phải, không phải, ta đích thực đến đây để xem sách. Có điều lúc này sắc trời cũng đã muộn, lại không có đèn dầu, nhiều sách như thế này, trong lúc nhất thời cũng không thể xem xong được. Thế nên ta đành mượn tạm, đợi ta xem xong rồi nhất định sẽ mang trả lại. Nhất định sẽ mang trả lại mà. Sắc mặt người kia lạnh lùng, nói nghe êm tai đấy, đạo tặc dám cả gan vào cung trộm sách, đây là lần đầu tiên ta thấy đấy. Y không nói thêm nữa, tay phải đưa lên, thanh trường kiếm được rút khỏi vỏ. Đưa tay chịu trói đi. Lý Liên Hoa ôm bọc đồ của mình quay đầu bỏ chạy. Ngàn vạn lần không được, ta vẫn còn có việc, ta đã nói là ta sẽ trả lại mà. Người mặc áo đỏ cầm kiếm đuổi theo, quát lớn, đứng lại. Ngay sau đó, y huýt sáo, bốn phương tám hướng đột nhiên liên tiếp vang lên những tiếng huýt, tiếng người chuyển động, rõ ràng là thủ vệ các nơi đã nghe tin chạy đến. Lý Liên Hoa u cha một tiếng, bỏ chạy nhanh hơn. Người mặc áo đỏ vận khí đuổi theo. Không thấy bước chân Lý Liên Hoa có thay đổi gì, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn cách y ba thước. Đuổi tiếp một lúc, người mặc áo đỏ dần dần thấy kỳ lạ. Thân pháp khinh công của y đã nâng đến cực hạn, nhưng người này lại vẫn ở trước y ba thước, thậm chí cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Ánh mắt y nhá lên, trường kiếm vừa nhấc, tiếng kiếm rít lên, đâm thẳng vào lưng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng kiếm, bèn phi thân lên lao thẳng về phía trước. Trong chớp nhoáng ấy, kiếm khí xé gió ập đến, tấn công vào trọng huyệt sau lưng hắn. Đúng giây khắc khi người đó cho rằng mình đã thành công, thì bóng người phía trước biến ảo, chỉ thấy người mặc áo xám như đã hóa thành một làn sương mờ mờ, lặng lẽ tản đi, rồi lại một lần nữa hiện lên trước đó ba tấc. Giây phút mơ hồ đó cực ngắn, người mặc áo xám vẫn ôm bọc đồ chạy loạn khắp nơi. Người mặc áo đỏ giật mình kinh hãi, y vận chân khí, hét lớn một tiếng, người kiếm hợp nhất cùng đuổi theo Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đột nhiên nhìn thấy anh kiếm lượn lờ giống như trăng chiếu lên trên nền tuyết trắng. Lại nghe thấy tiếng kiếm kêu vang thảm thiết, hắn đành dừng chân lại. Từ từ đã, từ từ đã. Người mặc áo đỏ đã hợp nhất với kiếm. Anh kiếm xoay chuyển mạnh mẽ bao vây Lý Liên Hoa. Tiếng kiếm rít lớn đến nỗi tai Lý Liên Hoa xích chút nữa điếc hẳn. Lưỡi kiếm sắc nhọn đảo vòng quanh người, cắt đi không ít tóc của hắn. Mái tóc hắn rối tung lên, gió bụi bay mù trời. Một kiếm này quả nhiên là tuyệt học có một không hai. Lý Liên Hoa ôm đầu đứng trong ánh kiếm ấy, vẫn không quên khen ngợi, kiếm hay, kiếm hay. Qua một lúc lâu, tiếng kiếm và ánh kiếm dần dần dừng lại. Người mặc áo đỏ lại một lần nữa xuất hiện, thanh trường kiếm kia đã kề lên cổ Lý Liên Hoa. Ngươi là ai? Lý Liên Hoa theo bản năng đáp, ta là đạo tặc trộm tranh chữ. Người mặc áo đỏ quát lên, nói vớ vẩn, vừa rồi tránh được một kiếm của ta, ngươi đã dùng võ công gì? Lý Liên Hoa nói, đó là diệu pháp chạy trốn bộc phá thiên hạ, kỳ diệu vô song, vô tiền khoáng hậu, không thể nói với người ngoài được. Người mặc áo đỏ chăm chú nhìn hắn, ngươi có trình độ khinh công như vậy, vậy vừa rồi lúc trèo tường, đúng là ngươi cố tình để ta nhìn thấy phải không? Lý Liên Hoa vội vàng kêu oan, oan quá, oan quá. Nếu không phải lần nào ngài cũng muốn dùng kiếm giết người, thì tất nhiên ta cũng sẽ không dùng bản lĩnh giấu tận đáy hòm ra để trèo tường rồi. Huống chi đại nhân ngài võ công cao cường mà lại chui vào cái xó ấy, ta thật sự không có nhìn thấy mà. Người mặc áo đỏ cười, nụ cười đầy vẻ chăm chọc. Ngươi là đang khen ta hay là đang chửi ta đấy? Nói, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Lý Liên Hoa đáp, cái này hả? Ta họ Lý, ngài có thể gọi ta là Lý Đại Ca. Người mặc áo đỏ giận dữ phì cười, Lý Đại Ca. Thanh kiếm trên tay khẽ dùng sức, da cổ Lý Liên Hoa bị rách một vết, máu tươi lập tức chảy xuống. Ngươi còn không thành thực nói mình là ai, ta sẽ một kiếm chặt đứt đầu ngươi đấy. Lý Liên Hoa ôm bọc đồ chẳng dám động đậy, đột nhiên hỏi, vừa rồi ngài đuổi theo người đeo mặt nạ kia, sau đó thì thế nào? Người mặc áo đỏ mặc dù võ công cao cường, nhưng dù sao tuổi trẻ còn bồng bột, nghe thấy hắn hỏi thì sững người. Vừa rồi y đuổi qua đó, cái thứ có hình thù kỳ quái ấy chạy tán loạn giữa mấy cái cây, thân pháp cực kỳ uyển chuyển. Đuổi theo chưa được bao lâu thì thứ đó đã biến mất, chỉ để lại một cái mặt nạ và một bộ quần áo. Lý Liên Hoa lại hỏi, có phải người đó mặc một bộ khinh dung? Ánh mắt người kia bừng lên vẻ hung hãn, y quát lên, sao người biết ả ta mặc thứ gì? Người và ả ta là đồng bọn phải không? Chẳng trách ả ta kịp thời dẫn dụ ta đi, chắc là sợ ta giết người, có phải không? Lý Liên Hoa định lắc đầu, nhưng lại sợ thanh trường kiếm trên cổ mình cứa thêm vài đường nữa, nên đành cẩn thận trả lời. Vậy bộ y phục ấy đâu rồi? Người mặc áo đỏ bị hắn làm cho tức đến nỗi lại một lần nữa giận quá hóa cười. Người không lo cho cái mạng của mình mà lại quan tâm đến bộ quần áo kia sao? Lý Liên Hoa ừ một tiếng, lại nói. Thế y phục đâu rồi? Ánh mắt người kia nhá lên. Ngươi cần bộ y phục đó làm gì? Lý Liên Hoa lại ừ một tiếng. Thế bộ y phục đâu rồi? Người mặc áo đỏ dừng lại một lúc rồi đột nhiên nói. Ta họ Dương. Lý Liên Hoa kinh ngạc, hắn thật sự kinh ngạc đấy. Thị vệ mang đao họ Dương trong hoàng cung đại nội, quan từ cấp tam phẩm, không xếp dưới thị lang các bộ, chính là người đã từng liên tiếp đánh bại cao thủ trong hội võ của triều đình và chư quốc Tây Vực. Người xếp hạng nhất tên gọi Ngự Tứ Thiên Lâm, Dương Vân Xuân. Nghe nói người này kế nghiệp sư phụ là đệ nhất cao thủ đại nội Long Bộ Trương Phi, Hiên Viên Tiêu 30 năm trước, lại là con trai ruột của Vương Nghĩa Xuyến, cũng tức là ca ca của Chiêu Linh công chúa tương lai. Ngay cả hoàng thượng cũng đã ngự thưởng cho y một chữ Long, tiền đồ tất nhiên là vô cùng sáng lạng. Lý Liên Hoa không ngờ người dây dưa với hắn vào lúc nửa đêm lại chính là anh vợ tương lai của Phương Đa Bệnh. Hắn đứng chết lặng hồi lâu rồi mới nói. Thì ra là ngươi. Dương Vân Xuân từ nhỏ đã bái Hiên Viên Tiêu làm thầy. Hiên Viên Tiêu có võ công cao cường, đến khi về già lại điên điên khùng khùng, cứ nói là mình vốn mang họ Dương, bắt Dương Vân Xuân phải chuyển sang họ Dương. Vương Nghĩa Xuyến không biết phải làm sao, đành để con trai mình làm con thừa tự của Hiên Viên Tiêu. Dù sao ông vẫn còn một đứa con trưởng Vương Vân Dương, không lo không có người kế thừa gia sản. Không ngờ thiên tư học võ của Dương Vân Xuân lại cực cao, Hiên Viên Tiêu rất vui vẻ, trước khi chết còn tặng cho con trai ông công lực toàn thân, tạo nên một truyền kỳ về Ngự Tứ Thiên Long, hoàng cung đại nội. Nghe nói sở dĩ hoàng thượng nhận con gái của Vương Nghĩa Xuyến làm nghĩa nữ là vì nàng được thơm lây từ vị nhị ca của mình. Chính việc Dương Vân Xuân đánh bại cao thủ 13 nước đã khiến Long Nhan rất vui, nhất thời không nghĩ ra được gì để ngự thưởng cho vương gia, thế nên người đã nhận một vị công chúa còn đặc biệt cưng chiều nữa. Dương Vân Xuân nghe Lý Liên Hoa nói thì ra là ngươi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ rằng thì ra ngươi chính là anh vợ tương lai của Phương Đa Bệnh. Y nhíu mày lại. Ngươi biết ta sao? Lý Liên Hoa đáp. Ngự Tứ Thiên Long, võ công tuyệt luân, tung hoành thiên hạ, ai cũng thán phục. Từ sau hội võ có ai mà không biết, có ai là không hay chứ? Dương Vân Xuân rất đắc ý, mỉm cười. Nhưng ta nghe nói trong giang hồ có Lý Tường Di, Địch Phi Thanh, võ công không dưới ta. Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói. Cái đó, nghe nói bọn họ đều chìm dưới biển sâu rất nhiều năm rồi. Dương đại nhân có thể yên tâm, ngài nhất định là đệ nhất thiên hạ, không cần nghi ngờ gì nữa. Dương Vân Xuân hạ cổ tay, thu trường kiếm về. Rốt cuộc ngươi là kẻ nào, lén vào hoàng cung có việc gì? Nếu người dám nói sự thật, có lẽ trước khi truy binh đến, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng họ hét bao vây sau lưng thì thở dài nói. Nếu các hạ là Dương đại nhân, hắn dừng lại. Ta muốn đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Dương Vân Xuân gật đầu, y đi trước dẫn đường, bóng hai người lóe lên như ánh chớp, rẽ sang cùng hướng, đi thẳng đến một nơi nào đó trong cung. Ánh trăng sáng tỏ, trong veo tựa ngọc, dưới ánh trăng xinh đẹp, trong một tòa biệt viện bình thường ở kinh thành, một người đang lén lút nấp mình trên một cái cây lớn, nhìn từ xa. Người đó mặc trang phục dạ hành màu đen, trèo lên cây mà nhìn hệt như một cành cây. Người gầy đến kỳ lạ cổ quái như vậy, tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa nói, sở dĩ Thượng Hưng Hành bị chết, nếu không phải vì y biết được bí mật gì đó, thì tức là y có được vật nào đó. Nếu Lỗ Phương có một bộ khinh dung, Lý Phi cũng có một bộ khinh dung, vậy vật mà Thượng Hưng Hành có, chẳng lẽ cũng là một bộ khinh dung? Nghe nói trăm năm trước, đám hoàng thân quốc thích, gian thường nhò khách, đôi khi có thể mặc trên người 10-20 lớp khinh dung. Không bàn đến việc truyền thuyết đó là thật hay giả, nhỡ ra cái kẻ đã chết nào đó mặc trên người 7-8 bộ khinh dung, nếu mỗi người có một bộ, vậy là vẫn còn sao? Nếu người đó có được y phục đó đều phải chết, chẳng phải sẽ chết 7-8 người sao? Phương Đa Bệnh vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa đoán mò xem nếu Thượng Hưng Hành có bảo bối thì y sẽ giấu nó ở đâu.